Dâm ma, chương 84, Thôi Lục Hoa và Đồng Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Dương Thần nhìn Giao Vương Bất Bình đạo nhân đánh tới thì hừ một tiếng, cùng đưa tay đánh lên một trường. Mà đám người nhìn thấy Giao Vương Bất Bình đạo bị thanh niên nhẹ nhàng một trường đánh rơi xuống đất. Lại thêm một tiếng nổ lớn, Giao Vương Bất Bình đạo nhân rơi trên mặt đất nổ ra cái hố to, trong hố Giao Vương Bất Bình đạo nhân phun máu tươi miễn cưỡng đứng lên. Dương Thần khinh miệt lấy từ trên cây nhảy xuống, mà những người đang ở đây đều rút ra vũ khí của mình nhìn chằm chằm Dương Thần. Ngươi là ai? Ô lão đại cảnh giác nhìn lấy Dương Thần, bọn họ mưu đồ bí mật tạo phản, muốn giết Thiên Sơn Đồng Mỗ, giờ này hắn cũng không muốn tin tức bị tiết lộ. Dương Thần nhìn đám người cầm vũ khí cảnh giác nhìn mình cười nhạt nói. Làm sao muốn cùng bản công tử đánh nhau? Tiểu tử ngươi là ai? Trác Bất Phàm đi lên trước nhìn Dương Thần lạnh nhạt nói. Không sai, mau nói ngươi lai lịch, nếu không ngươi chết chắc. Giao Vương Bất Bình đạo nhân cùng nói, tuy lúc trước bị đánh bay cùng sợ nhưng nhìn xung quanh nhiều người thì lại có dũng khí. Phó, Giao Vương Bất Bình đạo nhân nói vừa xong, Dương Thần dùng chân đá ra cục đá, xuyên qua đầu của Bất Bình đạo nhân chết tại chỗ. Những người vây xem nhìn một màn này hít vào một ngụm khí lạnh, mà Trác Bất Phàm thì đi lên khuôn mặt giận dữ nói. Ngươi rốt cuộc là ai, đến đây có mục đích gì? Hừ, ngươi xứng để hỏi tên ta, còn mục đích thì nói với người chết có ý nghĩa không? Dương Thần nhìn Trác Bất Phàm đầy khinh miệt, ken, Trác Bất Phàm rút ra trường kiếm hướng Dương Thần đánh tới. Gát, một tiếng giòn vang, trường kiếm Trác Bất Phàm đâm tới, bị nắm đấm Dương Thần mạnh mẽ đánh gãy, nắm đấm cũng không dừng lại mà thế như trẻ che đấm thẳng lên ngực Trác Bất Phàm. Găng gát, từng tiếng xương ngực gãy liên hồi phát ra, Trác Bất Phàm liền bay ra ngoài đụng lên vách đá, khi rơi xuống đất đã chết. Bất Phàm, ta giết ngươi. Thôi Lục Hoa nhìn Trác Bất Phàm chết đi thì cùng hướng Dương Thần đánh tới. Dương Thần nhẹ né trách, sau đó vòng qua sau lưng nàng, điểm lấy nguyệt đạo rồi tay vòng qua ôm lấy eo thon của nàng nói. Khà khà, mỹ nữ muốn đánh thì đợi một chút, ta kiếm chỗ không người, lúc đó ta bồi ngươi đánh cho đã, ha ha. Hắn nói xong thì cười lên, mà những người xung quanh nhìn Dương Thần dùng một đá một đấm đánh chết hai người nhẹ nhổm như vây, đều cả đám sợ hãi không dám làm gì. Rốt cuộc Ô lão đại cùng đứng ra quát, mọi người đừng sợ, nhanh tiến lên giết hắn, nói không chừng hắn được Thiên Sơn Đồng Mỗ mời tới. Mà những người xung quanh nghe được Ô lão đại nói, thì hai mắt bỗng biến hóa, từng người đều tản ra sát khí đến, vì bọn họ biết bọn họ tập trung ở chỗ này, nếu bị Thiên Sơn Đồng Mỗ biết thì cùng chỉ có con đường chết. Dương Thần nhìn hai mắt đỏ bừng cùng trên thân tản ra sát khí, Dương Thần hừ một tiếng, trong tay hiện ra trường thương, một tay ôm Thôi Lục Hoa hướng 36 động cùng 72 đảo lướt tới. Mà 36 động 72 đảo nhìn Dương Thần động thủ cũng không kiềm chế nữa mà nhào qua đánh lên, từng đạo thương ảnh phá không đánh tới không ngừng lấy đi tánh mạng của đệ tử 36 động và 72 đảo. Không có một người chịu được một thương của Dương Thần, mà một bên Thôi Lục Hoa bị ôm lấy thì cũng sợ hãi nghĩ. Quá lợi hại, nhưng vậy ai có thể đỡ hắn một thương? Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng Dương Thần dừng lại, chỉ thấy dưới đất bây giờ đều là thi thể, Dương Thần một tay ôm Thôi Lục Hoa, một tay cầm trường thương, đầu thương từng giọt máu rơi xuống, thêm hắn đứng ở giữa đống thi thể làm cho đám người càng sợ hãi. Không biết các hạ là ai, đến đây có việc gì, nếu có thể, nói ra. Ô lão đại kêu lên trong giọng nói đầy sợ hãi. Hừ hừ, ta không để ý các ngươi tụ tập làm gì, nhưng ta biết ngươi gần đây bắt một cái nữ đồng phải không? Dương Thần nhìn Ô lão đại nói. Ô lão đại nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó nói. Đúng vậy, ta ở Linh Thứ Cung bắt một nữ đồng, không biết công tử làm sao biết. Làm sao biết không quan trọng, đem người đưa cho ta là được. Dương Thần nhìn Ô lão đại nói. Mà Ô lão đại cũng không muốn nói nhảm, mau mau kêu người đem nữ đồng đưa lên, để cho ôn thần này rời đi càng nhanh càng tốt. Không lâu một tên vác một bao tải tới, Dương Thần ra hiệu một cái, tên kia hiểu ý mở ra bao tải, thì một nữ đồng chừng 8-9 tuổi, mà nữ đồng vừa được mở ra cũng đã khóc thút thít, chỉ thấy nữ đồng hai tay đặt trên mặt ô ô mà khóc. Ha ha, tốt vậy ta nhận lấy. Dương Thần cười ha ha, một tay ôm Thôi Lục Hoa, tay còn lại cho trường thương ẩn vào cùng ôm lấy nữ đồng biến mất. Thật lợi hại, Ô lão lại than nhẹ một tiếng, sau đó lại cùng nhóm người bàn bạc tiếp. Mà lúc này trong khu rừng Dương Thần hiện ra thả ra nữ đồng rồi nói. Ha ha, Đồng Mỗ không cần trang, ta biết ngươi tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công, cách mỗi 30 năm đều phản lão hoàn đồng một lần, ngươi bây giờ 8-9 tuổi bộ dáng, nhưng thật ra bây giờ ngươi đã 96 tuổi đi. Cách chương.